Đúng, vào thời điểm quan trọng này, cả Lý Kha lẫn Doãn Xuyên đều không rời khỏi Tây Uyển, vậy chứng minh là hai thứ đó đều ở trong Tây Uyển. Hơn nữa hai người bọn chúng trong mấy ngày qua đều vây quanh tỉ muội nhà họ Vân, em cho rằng hai chiếc chén đó nhất định giấu ở trong nhà Vân gia. Ha ha, lão bà đại nhân quả thật lợi hại, phân tích mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy. Anh hôn cái nào? Triệu Đông Minh ôm lấy Tống Hân Viện tràn đầy hoan nghênh. Đông Minh, lần này phải nắm thật chắc. Thành công rồi anh đưa em đi khỏi đây, ra nước ngoài. Được, em nói rồi, em thích Thụy Sĩ, chúng ta sẽ tới đó. Ôi, Hân Viện, anh thấy nóng quá. Nóng thì cởi đồ ra. Tống Hân Viện yêu kiều cởi bộ đồ ngủ của Triệu Đông Minh ra. Sao cởi rồi vẫn còn nóng thế này? Anh, một ngọn lửa dục từ bụng dưới Triệu Đông Minh lan ra khắp toàn thân, giống như củi khô gặp lửa mạnh, trong thoáng chốc đã bùng lên mãnh liệt. Lúc này, đôi mắt Triệu Đông Minh ngập tràn nhục dục. Ai, từ từ thôi anh. Tống Hân Viện kêu lên, tấm váy ngủ rất bình thường kia bị Triệu Đông Minh kéo xuống. Mặc dù váy ngủ rất bình thường, nhưng thân thể Tống Hân Viện lại rất đặc biệt đến nỗi đủ để làm tan chảy bất kỳ nam nhân nào. Triệu Đông Minh bị tan chảy, mũi y phát ra hơi thở của giá thú, hệt như một con mãnh hổ động tình. Hà huống nhũ phong căng tròn của Tống Hân Viện đã đưa đến trước mắt oai Triệu Đông Minh, há to miệng ngoạm lấy nhũ đầu săn cứng nút vào miệng. Tống Hân Viện hơi nhăn mặt, xem ra động tác của Triệu Đông Minh có hơi thô lỗ. Có điều, Tống Hân Viện không hề trách Triệu Đông Minh. Ánh mắt nàng liếc một cái về phía chén nước ngân nhĩ ngọt trên bàn đầy vẻ ám muội. Ư, lão bà, anh muốn em. Muốn, Đông Minh, yêu em, mau vuốt ve em. Tống Hân Viện ôm lấy đầu Triệu Đông Minh. Thấy y dụi mặt khắp nơi hít ngửi như phát điên, Tống Hân Viện cũng có chút động tình. Trước sự khêu gợi đầy thô lỗ của Triệu Đông Minh, những bộ vị quan trọng trên thân thể nàng cũng bắt đầu trở nên mẫn cảm hơn. Nàng dướn người lên, nâng cao đồn bộ, phối hợp với đầu lưỡi của Triệu Đông Minh. Lớp nhung thiên nga rất trắng, như so với làn da Tống Hân Viện thì vẫn còn kém vài phần. Có điều, lại diễn ra chuyện kỳ quái. Theo sự khêu gợi của Triệu Đông Minh, làn da Tống Hân Viện bắt đầu biến hóa. Một màu phớt hồng dần dần xuất hiện trên thân thể nàng, hơn nữa càng lúc càng hồng hơn, từ nhạt sang đậm. Trong thoáng chốc, làn da trắng ngần giống như được phủ lên một màu phấn hồng, giống như một trái đào chín, tươi đẹp căng mọng như muốn ứa nước ra. Càng kỳ diệu hơn là toàn bộ thân thể Tống Hân Viện cũng biến đổi. Phượng Tình là các gọi đầy tôn kính của người cùng nghề trong giới đồ cổ đối với nàng. Trong mắt mọi người, Tống Hân Viện không chỉ có cặp mắt sắc sảo mà còn rất đoan trang ung dung. Dái tai nàng không những mềm mà còn rất dài, mang đến cho người ta một cảm giác kiêu sa cao quý. Nhưng giờ tất cả những cái đó đều biến đổi, tất cả đều biến đổi. Tống Hân Viện hệt như một cô mèo động tình, eo nàng không ngừng uốn éo, cặp đùi gắng giang ra hết mức, miệng còn không ngừng rên rỉ phóng đãng vào trong chút. A, đừng liếm nữa. Lên đi, lên mau đi. Đợi chút nữa, sắp cứng rồi, sắp được rồi. Đầu Triệu Đông Minh vẫn vùi vào giữa hai đùi Tống Hân Viện, đầu lưỡi y vẫn trêu ghẹo hai cánh hoa dày. Lão công, xin anh đấy, tiến vào đi, mau tiến vào đi a. Tay Tống Hân Viện không ngừng nhào nặn nhũ phong của bản thân. Nhũ phong tròn căng đã biến hình, lực ngón tay đã khiến cho nhũ đầu màu phấn hồng biến thành đỏ sẫm. Anh lên đây. Triệu Đông Minh đứng lên, món đồ nơi háng y đã ngỏng lên. Em muốn, lão công, ư, một tiếng rên to vang lên, làn da Tống Hân Viện tựa hồ như rớm ra một lớp óng ánh trong suốt, giống như thoa lên một lớp kem thoa, không những óng ánh trong suốt mà còn rất đàn hồi. Triệu Đông Minh như một con chiến mã, bắt đầu điên cuồng phi nhanh, dưới hơi thở hào hển dụ nhân của Tống Hân Viện, động tác của y càng lúc càng mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng mau. Tống Hân Viện rên rỉ béo von, trốn riêng tư chịu đựng những đòn công kích đầy sức mạnh mà không hề chùn bước. Giữa đôi môi căng mọng hé mở, đầu lưỡi nhỏ xinh hồng hào đã lộ ra, như đang cất tiếng mời gọi gì đó. Nhưng những đường gân trên trán Triệu Đông Minh chợt nổi hẳn lên, hơi thở nặng nhọc cũng cấp bách hơn. y như không thể nín nhịn được nữa, y muốn phát tiết một cách triệt để. Tống Hân Viện cũng cảm thụ được sự khác lạ. Nàng hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền, khẩn cầu, đừng, đừng tiết, cố nhịn đi, xin, xin anh đấy, Đông Minh. Nhưng Triệu Đông Minh đã không thể khống chế bản thân được nữa, tinh quan của y như con đê mục nát, sụp đổ trong thoáng chốc. Cả thân thể vừa rồi còn tràn đầy khí thế như cầu vồng đã đổ ụp xuống người Tống Hân Viện, chỉ còn lại tiếng thở hào hển như trâu. Ánh mắt Tống Hân Viện đờ ra, nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong ánh mắt mang theo nỗi ai oán vô hạn. Nỗi hổ thẹn lan tỏa khắp hệ thống thần kinh của Triệu Đông Minh. Nhìn thân hình mỹ diệu vẫn chưa tan hết dáng hồng, y thống khổ cúi đầu. Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí kiềm nén đáng sợ. Hân Viện, xin, xin lỗi. Xin lỗi thì tác dụng cứt gì? Uống xuân dược như thế mà còn không xong, anh không biết nghĩ biện pháp nào à? Tống Hân Viện tức tối trách móc. Xuân dược? Xuân dược gì? Em cho xuân dược vào trong nước ngân nhị. Không, không cho gì hết. Được rồi, không nói nữa, em đi xem Vô Tuyến, anh ngủ trước đi. Dường như lỡ lời, khẩu khí Tống Hân Viện hòa hoãn lại một chút. Nàng vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn chén nước ngân nhị trên bàn, Triệu Đông Minh muốn khóc to một trận. Đêm đã khuya, nhưng Triệu Đông Minh không sao ngủ nổi. Y ẩn ước như nghe thấy từ phòng khách vọng lại một loại âm thanh, đó là tiếng rên rỉ nữ nhân phát ra lúc thỏa mãn nhất. Triệu Đông Minh bất lực thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Gặp mặt mỗi ngày, Dung An Giao đều kiên trì thực hiện một bài yoga. Nghe nói, luyện yoga không những gìn giữ hình thể còn kéo dài nét thanh xuân. Hai cô con gái đều đã lớn cả rồi nhưng Dung An Giao nhìn vẫn còn rất trẻ trung. Không những người khác không tin nàng đã gần 50 mà ngay bản thân Dung An Giao cũng không hề cảm thấy mình già chút nào. Dung An Giao không những trẻ trung mà còn rất đẹp. Nam nhân nhìn thấy nàng trong lòng đều rất khẩn trương, chỉ lo nàng nhìn hắn thêm một lần, hắn sẽ xung động đến mất cả lý trí. Không biết ai đã nói, nữ nhân mỹ lệ rất dễ cô đơn lạnh lẽo. Câu nói đó rất thích hợp với Dung An Giao. Dung An Giao không những cô đơn tịch mịch mà còn rất buồn chán. Mỗi ngày ngoại trừ việc luyện yoga thì chỉ có nghe hí kịch, xem ca hát. Ngoại trừ việc đó, thời gian nàng muốn xua đuổi mỗi ngày vẫn còn rất nhiều. Bởi thế, để xua đuổi thời gian nhàm chán, nàng chỉ đành kéo dài thời gian luyện yoga. Người luyện yoga thông thường cần tâm bình khí hòa, nhưng một câu nói của Vân Vũ Phi khiến cho Dung An Giao không sao bình tâm lại được. Con muốn kết hôn. Dung An Giao trợn tròn đôi mắt. Nghe Vân Vũ Phi nói muốn kết hôn, nàng giật nảy cả người. Có điều, Dung An Giao nhanh chóng đoán ra nhất định là vì chiếc chén kia, Vân Vũ Phi mới tùy tiện nói muốn kết hôn. Vũ Phi, xem ra mẹ nuông chiều con quá rồi, giờ con làm gì cũng theo sở thích của con, vậy sao được? Dung An Giao rất bực mình. Mụ, con thật sự muốn kết hôn mà. Con không gạt mẹ đâu. Vì chiếc chén kia chứ gì? Vì đóng phim. Mẹ thấy con muốn đóng phim đến phát điên rồi. Không, không phải đâu. Con muốn kết hôn thật mà. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể cho con đồ hồi môn gì cũng được. Con kết hôn không phải vì chiếc chén kia. Vân Vũ Phi đã có sự chuẩn bị trước. Đương nhiên nàng phải diễn kịch đến cùng. À, con sớm đã có ý chung nhân rồi à. Sao không nói với mụ sớm? Đương nhiên Dung An Giao đầy một bụng nghi ngờ. Vốn định sau khi theo đạo diễn Trương đóng phim xong mới quyết định. Giờ thì xong rồi. Không đóng được phim, phụ mẫu người ta lại thúc giục. Cho nên giờ mới nói với mẹ. Vân Vũ Phi đối đáp tự nhiên. Những câu này nàng và Doãn Xuyên đã nghĩ kỹ rồi. Dung An Giao hỏi, người kia tên là gì? Vân Vũ Phi đáp, Doãn Xuyên. Quân tử không cần miệng, còn xuyên là chữ xuyên trong sơn xuyên. Dung An Giao bèn hỏi một loạt về công tác, gia đình, thu nhập, nhân phẩm, linh tinh của Doãn Xuyên. Vân Vũ Phi đều trả lời rõ ràng rành mạch. Điều đó khiến Dung An Giao có phần tin là thật. Có điều, Dung An Giao còn có một đòn sát thủ, đó chính là xem mặt chàng nữ tế tương lai của nàng. ngày mai đưa cái người xuyên gì đó của con, cái tên sao mà khó đọc, đến nhà ta ăn cơm. Dung An Dao cười thầm trong lòng, nàng tin rằng chỉ cần nhìn mặt một lần, chuyện gì cũng có thể lộ chân tướng. Con bé này, thật là càng ngày càng buông thả, càng ngày càng lớn mật. Dung An Dao muốn gặp Doãn Xuyên, khiến cho Doãn Xuyên cảm thấy mọi chuyện đều tiến hành theo đúng tiến độ mà gã tính toán. Gã hiểu rõ một đạo lý, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Trong mắt Doãn Xuyên, nhà Vân Vũ Phi có là Long Đàm Hổ Huyệt gã cũng phải tới. Huống chi nhà Vân Vũ Phi lại chẳng có chút gì giống với Long Đàm Hổ Huyệt. Bởi vì chủ nhân nhà nàng chẳng giống rồng mà cũng chẳng giống cọp, mà lại giống một đại tỷ tỷ vô cùng hấp dẫn. Vẻ đẹp của nàng sao mà khác xa bình thường đến vậy, hệt như một đóa mẫu đơn nở rộ, lại giống đóa lan hồ điệp cao ngạo. Lúc nhìn thấy Dung An Dao đứng ở cửa chờ đón họ, trái tim Doãn Xuyên như muốn ngừng lại. Gã không khỏi quan sát nàng thật cẩn thận, mái tóc dài được uốn như những ngợn sóng cuộn trải xuống vai, trên khuôn mặt trứng ngỗng hơi bầu thoáng lộ khí chất cao quý. Dưới hàng mi cong như vầng trăng, một cặp mắt phượng sáng đến bức nhân. Chỉ là nét cười mờ ảo nơi khóe môi khiến tâm tình khẩn trương của Doãn Xuyên tìm được chút hòa hoãn. Nụ cười đó không những khéo léo đúng mức mà còn rất dè dặt. Tấm áo dài màu vàng nhạt vừa khít khiến cho đường nét thân hình nàng trở thành những đường phác hoa cực kỳ hoàn mỹ. Lúc này Doãn Xuyên cuối cùng cũng minh bạch vì sao Vân Vũ Phi và Vân Vũ Lôi vì sao lại xinh đẹp đến vậy. Bởi vì họ có một người mẹ quốc sắc thiên hương. Có điều khiến cho Doãn Xuyên kinh ngạc hơn là không ngờ Dung An Dao đánh bại cả thời gian, dấu chân tháng năm không hề lưu lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt của nàng. Trong lòng Doãn Xuyên hoài nghi, Dung An Dao thật sự là mẫu thân của Vân Vũ Phi ư? Đương nhiên gã muốn biết đáp án, vì thế gã nhỏ giọng hỏi Vân Vũ Phi, em có mấy tỷ tỷ? Hi hi, em chỉ có một tỷ tỷ. Đây là mẹ em. Vân Vũ Phi cười giải thích. Do khoảng cách đã rất gần nên ngay cả Dung An Dao cũng nghe thấy lời giải thích của nàng. Dung An Dao thoáng nét cười. Nhìn Dung An Dao cười, Doãn Xuyên ngầm đắc ý trong lòng. Bởi vì gã cố ý hỏi cho Dung An Dao nghe thấy. Doãn Xuyên biết muốn khen đẹp phải có nghệ thuật nói. Có điều, lời của Doãn Xuyên đúng là phát từ tận đáy lòng. A, Dung A Di khỏe ạ. Doãn Xuyên cảm giác có chút kỳ kỳ. Gọi một người xem ra chỉ lớn hơn gã vài tuổi là A-di nên trong lòng có vẻ quái quái. Nhưng nghĩ lại vị Dung A-di này quả thật là mẫu thân của Vân Vũ Phi thì xưng hô là A-di rất thích hợp. Nghĩ tới đó, tâm lý Doãn Xuyên mới bình ổn lại được. Có điều gã vẫn cứ muốn tìm thấy dấu vết đủ làm trưởng bối trên mặt Dung An Dao. Nhưng dường như gã có vẻ thất vọng. Gã phát hiện ra mặt Dung An Dao còn non tơ hệt như da mặt một tiểu cô nương vậy. Khóe mắt nàng phẳng lì bóng bẩy, lấy đâu ra vết chân chim cơ chứ. Chào cậu là Doãn Xuyên phải không? Vào đi, Dung An Dao có vẻ bất ngờ. Bởi vì trước đây bạn bè Vân Vũ Phi đưa về nhà toàn là đám nam sinh ấu trĩ. Còn nam nhân trước mặt này vừa tỏ ra thành thục lại có vẻ có chí tiến thủ. Nàng không khỏi ngấm ngầm bội phục nhãn quang của Vân Vũ Phi. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng Dung An Dao cảm thấy lúc Doãn Xuyên nhìn nàng, trong lòng liền có chút cảm giác khác thường. Nàng không hiểu vì sao lại như vậy. Có chút quà nhỏ, xin Dung A Di đừng khách khí. Cậu mới khách khí, đến dùng bữa cơm thường còn mang theo lễ vật gì chứ? Khách sáo với Doãn Xuyên thêm mấy câu, Dung An Dao kéo Vân Vũ Phi vào bếp. Người ngượm cũng không tệ, lần này con cũng có chút nhãn quang đó. Dung An Dao thấp giọng khen ngợi. Thì đương nhiên, không xem con là con gái của ai à. Từ vẻ mặt hài lòng của mẫu thân, đột nhiên Vân Vũ Phi có chút kiêu ngạo. Mặc dù nàng biết những thứ đó chỉ là giả mạo nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng đắc ý. Dù sao nàng rất ít khi thấy mẫu thân cao hứng như vậy. Bữa cơm rất ngon miệng. Mặc dù không nhiều đồ ăn nhưng món nào cũng tinh mỹ. Doãn Xuyên không hề khách khí. Gã ăn rất nhiều, bởi vì mùi vị quá hấp dẫn. Doãn Xuyên nói với Dung An Dao, đây là bữa cơm gã ăn ngon miệng nhất từ trước tới nay. Dung An Dao cười không ngừng. Vẻ thận trọng của nàng đã biến mất không còn thấy đâu. nàng dường như rất mãn ý đối với Doãn Xuyên, bởi vì nàng và Doãn Xuyên trò chuyện rất hợp ý. Họ nói về cuộc sống, tán gẫu về điện ảnh, về âm nhạc. Khiến cho Dung An Giao bất ngờ là không ngờ Doãn Xuyên cũng hiểu Việt kịch. Dung An Giao là người mê kịch, lúc rảnh rỗi còn có thể ngâm nga vài khúc. Nghe thấy Doãn Xuyên biết Việt kịch không khỏi có cảm giác gặp được người tri âm. Dù sao hiện giờ người thích Việt kịch càng ngày càng ít, huống chi là người trẻ tuổi như Doãn Xuyên càng khó kiếm. Hồi trước mẹ em mà bạo dạn một chút vào đoàn kịch học thêm, đảm bảo có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng. Vân Vũ Phỉ ở bên cạnh nói chen vào. Nếu vậy, không bằng Dung A-di hát một đoạn, để Tiểu Xuyên được thỏa nguyện. Thật ra Doãn Xuyên cũng không hiểu biết nhiều lắm về Việt kịch. Gã chỉ muốn đẩy nhiệt tình của mọi người lên thêm chút nữa. Không ngờ, Dung An Giao rất cao hứng, thấy Vân Vũ Phỉ ở bên cạnh cổ vũ. Nàng bỗng khe khẽ hát mấy câu trong trích đoạn. Lương sơn bá trúc anh đài, lá sen xanh nước hồ cũng xanh. Uyên ương thành đôi lại thành cặp, nếu anh đài là nàng thiếu nữ. Lương huynh có nguyệt kết uyên ương, kết uyên ương, kết uyên ương, tiếc là anh đài không phải là con gái. Mặc dù Doãn Xuyên không hiểu Việt kịch lắm, Dung An Giao cũng chỉ ca một đoạn ngắn, nhưng nàng nhả lời mềm mại, âm thanh ngọt ngào động lòng người khiến Doãn Xuyên cũng say mê. Ca xong, nàng còn lộ ra nét ngượng ngùng trong tiếng khen hay của mọi người, thật giống như dáng vẻ một tiểu cô nương. Ha ha, ca bừa thôi, khó nghe lắm. Để hôm nào có thời gian, ta ca lại cho mọi người nghe. Trong mắt Dung An Giao lóe ra thần thái đắc ý. Có ngày khác sao? Trong lòng Doãn Xuyên càng sướng rơn. Điều đó có nghĩa là bà mẹ vợ hờ này rất hài lòng rồi. Mặc dù Doãn Xuyên và Dung An Giao chuyện trò với nhau rất vui vẻ, nhưng có một người chẳng hề cao hứng. Người đó đương nhiên là Vân Vũ Phi. Một câu của nàng, mụ. Ngày mai Doãn Xuyên còn phải đi làm, thì Dung An Giao mới nhớ đến chuyện chia tay. Lúc chia tay, Dung An Giao lại muốn mời Doãn Xuyên đến thăm lần sau. Doãn Xuyên à, vốn đã nói với tỷ tỷ của Tiểu Phi là cậu đến rồi, nhưng tối nay nó có chuyện gấp nên không thể gặp mặt cậu. Thế này nhé, ngày kia là cuối tuần, nếu cậu rảnh thì đến ăn cơm nhé. Đương nhiên là rảnh a, có bận cũng phải đến à. Chỉ sợ làm phiền Dung A-di thôi. Đương nhiên Doãn Xuyên muốn tới nữa. Gã phát hiện Vân gia khắp nơi đều là bảo vật. Vậy quyết định thế đi nhé. Tiểu Phi, con tiễn Doãn Xuyên nhé. Dung An Giao thu lại nét tươi cười. Nàng lại trở về với vẻ đoan trang và dè dặt. Điều đó khiến Doãn Xuyên cũng thu lại tâm tư loạn tưởng. Vâng, chúng mình đi nào, Doãn Xuyên. Vân Vũ Phi khoác lấy tay Doãn Xuyên. Doãn Xuyên cũng ôm lấy eo Vân Vũ Phi, chào tạm biệt Dung An Giao. Hai người thân mật hệt như một đôi tình nhân ngọt ngào vậy. Mẹ em thật trẻ trung. Mới rời khỏi Vân gia, Doãn Xuyên đã nhận xét với Vân Vũ Phi. Không ngờ được mẹ em cũng thật xinh đẹp. Vịn tay Doãn Xuyên, trong lòng Vân Vũ Phi tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Nàng đắc ý hỏi, vậy anh nói xem, em với mẹ em thì ai đẹp hơn? Doãn Xuyên trầm ngâm, gã vuốt mũi cười khổ, bởi vì vấn đề đó rất khó trả lời. Sao lại không nói gì vậy? Doãn Xuyên thở dài, chỉ có thể nói là đều rất đẹp, đều đẹp như nhau. Người ta nói em đẹp hơn mẹ em một chút, anh có cảm thấy vậy không? Người ta, Doãn Xuyên thầm nghĩ, e rằng người ta kia chính là Lý Kha. Nhưng gã không nói ra, nhìn ánh mắt trông đợi của Vân Vũ Phi. Gã cũng chỉ đành khéo đưa đẩy một chút. Ừ, xem ra em trẻ trung hơn, thanh xuân hơn, mê người hơn. Nói rồi, tay gã bắt đầu không thành thật. Vậy anh nói, em và tỷ tỷ của em thì ai xinh đẹp hơn? Xem ra nữ nhân thích so sánh là tuyệt đối chính xác. Em thật nhiều câu hỏi, đến lượt anh hỏi em được không? Được, anh hỏi đi, vì sao em thơm thế? Mũi Doãn Xuyên đã dí sát cần cổ Vân Vũ Phi. Ai ra, đương nhiên là do nước hoa rồi. Buồn quá. Dâu Doãn Xuyên kích thích dái tai mẫn cảm của Vân Vũ Phi. Vì sao nãi tử của em lại đàn hồi thế? Tay Doãn Xuyên đã luồn vào trong vạt áo của Vân Vũ Phi. À, anh làm gì vậy? Không được sờ lung tung, dừng tay, đang ở ngoài đường mà. À, Vân Vũ Phi kêu khẽ. nhưng Doãn Xuyên không hề có ý dừng tay. Ngón cái của gã đã án lên nhũ đầu của Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi a lên một tiếng, mềm nhũn ra ngã vào lòng Doãn Xuyên. Doãn Xuyên cười. Thân thể mẫn cảm của Vân Vũ Phi khiến gã có vài ý nghĩ. Phải chăng cơ thể nữ nhân Vân gia đều mẫn cảm như vậy? Phải chăng vừa sờ tới liền mềm nhũn ra? Phải chăng là... Doãn Xuyên không nghĩ tiếp được nữa, bởi vì Vân Vũ Phi giữ tay gã lại, đỏ mặt nói với gã, đây là đường đi, không được làm bừa. Doãn Xuyên nhẹ nhàng vê nhũ đầu của Vân Vũ Phi, hỏi, sao ở ngoài đường lại không được? Hiện giờ vắng vẻ, chúng ta có thể... Không được, không được. Doãn Xuyên chưa nói hết, Vân Vũ Phi đã vội vàng phản đối. Cái váy này của em đẹp quá, tay Doãn Xuyên vén gấu váy lên, ánh đèn đường tuy mờ mờ nhưng càng làm nổi bật đôi chân trắng nõn, dài tít tắt của Vân Vũ Phi. Không được ở đây, lúc ngón tay Doãn Xuyên mò vào trong nội khố của Vân Vũ Phi, nàng vội vàng ôm lấy Doãn Xuyên. Như vậy có thể ngăn cản góc độ ánh mắt của người qua đường. Công viên của Tây Uyển rất đẹp. Có nhiều phong cảnh độc đáo. Bên cạnh một cái hồ nhân tạo xinh xắn vừa phải có một cái ghế dài. Cạnh chiếc ghế là một cái xích đu. Đó là nơi lý tưởng cho những người hưu nhàn. Thỉnh thoảng đu đưa xích đu một hồi cũng làm tăng thêm niềm vui. Lúc này, có hai người hai đung đưa trên xích đu. Hai người đó đương nhiên là Vân Vũ Phi và Doãn Xuyên. Xích đu không đứt, đứt xuống chứ. Vân Vũ Phi thở hổn hển, lúc này nàng đang ngồi khóa lấy người Doãn Xuyên, hai đùi quặp chặt lấy eo Doãn Xuyên. Em giữ chặt thì sẽ không sao, hơi thở của Doãn Xuyên cũng rất nặng nề. Ngồi trên ghế xích đu, hai tay gã đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vân Vũ Phi. Em không giữ chặt được, em hết sức rồi. Cả người Vân Vũ Phi mềm nhũn ra trên người Doãn Xuyên. Chỉ là bờ mông cứ nhấp nhô vận động lên xuống theo quy tắc. Xích đu càng lên cao. Động tác của Vân Vũ Phi cũng càng lúc càng nhanh. Không hiểu là vì thoải mái hay và vì kích thích, Vân Vũ Phi kích động kêu lớn. Đừng có kêu to như vậy, người ta nghe thấy mất. Càng đu càng cao, ngay cả tay Doãn Xuyên cũng buông vòng eo Vân Vũ Phi ra để nắm lấy hai sợi dây treo xích đu. Nỗi khẩn trương, kích thích khiến vùng đất riêng tư của Doãn Xuyên và Vân Vũ Phi miết chặt lấy nhau. Vân Vũ Phi cảm giác được thứ kia của Doãn Xuyên đã chọc tới tận hoa tâm, cảm giác căng đầy lan tỏa toàn thân, lại thêm chiếc xích đu đung đưa tạo thành một cảm giác như muốn bay lên. Ba ba, con cũng muốn chơi xích đu. Một người dân trong tiểu khu dẫn một đứa bé đi qua chỗ vui chơi đó. Đứa nhỏ rất khoái cảm giác đu bay đó. Nó cũng muốn thử một chút. Được rồi, chúng ta ở đây chờ thúc thúc. A-di không chơi nữa rồi, chúng ta chơi được không? Nam nhân xoa đầu đứa nhỏ đầy thương yêu. Vâng, đứa nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nó tuyệt đối không muốn tranh xích đu với thúc thúc và A-di. Nó và ba ba đợi ở bên, lại còn chạy qua chạy lại theo xích đu. Nhưng, mãi lâu sau, phụ thân đứa nhỏ kia mới nhận ra. Dường như hai người lớn đang chơi xích đu không hề có ý định rời khỏi xích đu. Hồ, phụ thân đứa nhỏ ho khẽ một tiếng, rất lễ phép hỏi. Xin hỏi hai vị có mệt không? Nếu mệt rồi thì xin nhường cho con, tôi cũng đang muốn chơi. Thật xin lỗi, sắc mặt Doãn Xuyên rất khó coi. Đương nhiên sắc mặt Vân Vũ Phi cũng chẳng khá hơn. Không phải là họ không muốn nhường mà là họ có nỗi khổ trong lòng. Đại ca, hai người có thể đi một vòng, 5 phút sau quay lại được không? Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của phụ thân đứa nhỏ, Doãn Xuyên chỉ đành trơ mặt nói. Cái gì? Chỗ này đâu phải chỗ của một mình cậu. Sao cậu là bắt người ta đi? Đây là nơi công cộng à nha? Phụ thân đứa nhỏ có vẻ tức giận. Không, không phải. Đại ca đừng hiểu lầm. Không hiểu lầm, hai người xuống là được. Thấy hai người cũng đu mấy chục phút rồi, mắt tôi cũng sắp bị đu đưa đến ngất đây. Hai người không ngất thì cũng phải mệt rồi chứ. Tiếng phụ thân đứa nhỏ nói càng lúc càng to. Có vài người đi tản bộ gần đó cũng súng lại. Tôi, chúng tôi, ách, Doãn Xuyên lo lắng lên vã mồ hôi chán, còn Vân Vũ Phi thì cứ dúi mặt qua một phía. chỉ là hai chân nàng vẫn quắp chặt lấy hông Doãn Xuyên. Này, các người xem đây là... Trong tiếng trách móc của phụ thân đứa nhỏ, người vây đến càng lúc càng đông. Mặc dù Tây Uyển rất rộng, nhưng sinh sống ở đây mấy năm thì dù ít dù nhiều cũng quen biết vài người. Cho dù bản thân không quen biết thì người ở đây cũng biết. Lúc này trong đám người vây quanh không biết ai lên tiếng, cô gái kia là con út nhà Vân ra đây mà. Sao lại không xuống đi nhỉ? Thật kỳ lạ, nói chuyện yêu đương về nhà mà nói, chàng trai, ải, về đi thôi. Thanh niên bây giờ thật thiếu đức tính lễ phép, nhường nhịn. Tôi đi xe ba cũng chẳng ai chịu nhường chỗ cho tôi cả. Doãn Xuyên muốn khóc. Gã không đi xe ba từ nhiều năm rồi. Vân Vũ Phi cũng xấu hổ vùi đầu lên vai Doãn Xuyên. Đúng lúc những người vây quanh sắp tản đi, một cơn gió thổi tới. Có người đột nhiên kêu lên, mọi người xem, hở cả mông ra kìa. Đúng rồi, tôi cũng nhìn thấy. Doãn Xuyên hết hồn hết vía, vội vàng đưa tay kéo váy Vân Vũ Phi xuống che mông. À, thì ra người ta đang làm chuyện kia. Ông xem tư thế kia. Ai, chúng ta đừng xem nữa, đi thôi. Thói đời xa sút a. Sắc mặt phụ thân đứa nhỏ đại biến, vội vàng kéo đứa nhỏ đi nói. Đi mau, về nhà tắm. Ừ, không, con muốn chơi xích đu. Đứa nhỏ không muốn về. Hôm khác lại tới. Không, sau này cũng không cho con tới đây chơi xích đu nữa. Phụ thân đứa nhỏ bế đứa bé lên bước vội đi. Từ đằng xa loáng thoáng vọng lại tiếng đứa nhỏ. Mông a di kia thật là trắng. Khuôn mặt Vân Vũ Phi đỏ rực lên. Ngay cả y phục cũng thấm ướt. Đợi cho mọi người tản đi hết. Nàng nhón chân đặt xuống đất, định xuống khỏi xích đu, nhưng Doãn Xuyên giữ chặt lấy đồn bộ nàng, cười hì hì nói, bây giờ thì tuyệt đối không có ai tới quấy rầy chúng ta nữa. Anh vẫn còn tâm tư sao? Vân Vũ Phi trừng mắt với Doãn Xuyên. Có điều, món đồ trong hoa phòng cứ càng lúc càng căng cứng, càng lúc càng thô. Trong thoáng chốc sự kiềm chế vừa rồi được giải phóng, Vân Vũ Phi đột nhiên như dâng trào. Mặc dù vẫn còn tức tối nhưng nỗi khoái cảm như luồng điện đó khiến nàng quên cả tức giận và hổ thẹn. Tốc độ nhấp nhô đồn bộ của nàng càng lúc càng nhanh, ngay cả ái dịch cũng tràn ra lai láng. Em thật dâm đãng a, Vũ Phi, a, anh mới dâm đãng, a, em muốn chết rồi. A, anh sắp ra rồi, hai người rớt xuống khỏi xích đu. Miệng Doãn Xuyên vừa khéo đặt lên đôi môi Vân Vũ Phi. Trong lúc vô ý thức, Vân Vũ Phi ngoạm lấy môi Doãn Xuyên. Phía sau một gốc cây gần đó, một nam nhân thở hổn hển, hưng phấn lẩm bẩm, được rồi, mình có thể rồi, mình có thể cứng lên rồi. Hân Viện, lần này, anh nhất định không làm em thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, lời đồn nghe nói Vũ Phi có bạn trai, hơn nữa mụ mụ Dung An Giao vô cùng vừa ý. Điều đó khiến Vân Vũ Lôi rất ngạc nhiên. Không cần Dung An Giao dặn dò, nàng cũng ở lại nhà để xem nam nhân có khả năng trở thành em rể tương lai kia. Không được đi đâu hết, lần trước người ta đến, con là tỷ tỷ mà lại không ở nhà, thật thất lễ nha, lần này phải nhớ lấy. Dung An Giao căn đi dặn lại Vân Vũ Lôi. Ai nha, biết rồi, làm gì mà lằng nhằng thế, chẳng phải chỉ là một gã nam nhân thôi sao? Có cần phải khẩn trương đến thế không? Nam nhân theo đuổi Vũ Phi biết bao nhiêu, ai mẹ cũng đều nhọc lòng, vậy mẹ mà không mệt chết mới lạ. Vân Vũ Lôi đang trang điểm tỏ vẻ hơi bất mãn với sự coi trọng quá mức của mẫu thân, mà từ trước tới giờ mẫu thân không hề đối đãi nhiệt tình với người ngoài như vậy. Lần này khác, mẹ thấy người đó rất thích hợp với muội muội của con. Tâm Vũ Phi có chút tự do thoải mái, suốt ngày chỉ muốn làm cái gì đại minh tinh. Có gì hay chứ, kiếm được ai quản nó được thì tốt. Mẹ thấy nam nhân đó không tệ, chín chắn vững vàng, rất biết quan tâm chăm sóc. A, vẻ hài lòng của Dung An Giao hiện hết cả lên khuôn mặt. Có người tốt vậy sao, con cũng muốn xem, tham mưu giúp Vũ Phi. Mẹ yên tâm, Vũ Phi gả chồng rồi vẫn còn có con giúp mẹ, chiếu cố mẹ. Vân Vũ Lôi ngoan ngoãn bá cổ Dung An Giao nũng nịu. Dung An Giao không nén được bật cười, nói linh tinh gì chứ, mụ không cần con chiếu cố, con mà có thể kiếm được người tốt thì cũng dẫn về đây cho mụ xem. Đợi tỉ muội các con đều gả chồng xong mẹ cũng đỡ lo. Trong đầu Vân Vũ Lôi lập tức nghĩ tới một người. Nàng níu Dung An Giao, có vẻ không tự nhiên nói. Mụ, nếu con kiếm một nam nhân đưa về, mẹ cũng phải đối tốt với người ta một chút a. Dung An Giao mỉm cười gật đầu. Thì đương nhiên, có điều, mụ phải xem rồi hãy nói. Đừng có nhìn lầm người. Hồi đó mụ nhìn lầm người, cho nên mới. Ai, sợ mẫu thân nhớ tới chuyện không vui. Vân Vũ Lôi vội vàng thay đổi đề tài. Mụ, bạn trai của Vũ Phi tên gọi là gì? Để lát nữa con còn xưng hô với người ta. Dung An Giao ngẫm nghĩ, dường như là. Lời còn chưa dứt, chuông cửa đột nhiên vang lên. Dung An Giao nói với Vân Vũ Lôi, không biết ai đến nữa. Mẹ ra xem sao, đợt lát nữa nói với con, cửa mở. Cùng đến có hai người, một là một mỹ phụ trung niên khoảng trên dưới 40, còn một người là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 30. Dung An Giao vừa nhìn thấy liền tươi cười. Sao vậy, lại ba chân thiếu một à? Hôm nay tôi không thể bồi tiếp mọi người rồi, tối nay nhà tôi có khách, tôi phải chuẩn bị một chút. Nhưng hai phụ nữ xinh đẹp đó vừa vào cửa đã mặt mày hớn hở hỏi Dung An Giao. Không, không phải đâu, em đến là hỏi xem lúc nào Dung tỷ mời chúng em uống rượu mừng đây. Rượu mừng gì? Dung An Giao chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Dù sao mới chỉ gặp mặt Doãn Xuyên có một lần, giờ nói chuyện kết hôn còn hơi sớm, huống chi là nói đến rượu mừng. Hi hi, Dung tỷ đừng giấu chúng em nữa, chúng em biết hết rồi. Ai nha, thật bội phục chị nha, công tác bảo mật hay thật đó. Mấy ngày trước giới thiệu con trai lão đồng nhà đất cho con gái nhà chị, ai, chị còn nói chưa muốn, vậy mà hiện giờ nữ tế nhà chị đã đến ở rể rồi. Hi hi, không phải là sắp có rượu mời sao? Hai phụ nữ, mỗi người một câu, nói đầy hào hứng, khiến Dung An Giao cũng trở nên hồ đồ. Đâu ra chuyện đó? Hai người nghe ai nói vậy? Mặc dù Dung An Giao chẳng hiểu ra sao, nhưng sự thanh bạch của con gái rất quan trọng. Nếu không phải đã đính hôn rồi thì thông thường sẽ không thừa nhận sắp mời uống rượu mừng gì đó. Vì vậy, Dung An Giao chỉ đành phủ nhận. Còn muốn giấu chúng em? A, hàng xóm nhà em có lão Lưu hôm trước đi tản bộ đã nhìn thấy. Ai ra, không nói nữa, thiếu phụ xinh đẹp cười vẻ thần bí. Mỹ phụ trung niên cũng nói tiếp, Tào tiên sinh, kỹ sư ở trên lầu nhà em cũng nói đã nhìn thấy. Dung An Giao khó chịu trong lòng, nhìn thấy cái gì? Hôm nay các người thật kỳ lạ ai, vẫn còn muốn bảo vệ bí mật đến cùng a? Chúng em biết rồi, em thấy, người trong cả Tây Uyển đều biết cả. Thì là, có điều nha, thanh niên hiện nay khá liều lĩnh, cứ ý hợp tâm đầu là chả cần xem trường hợp thế nào. Vậy cũng không sao, chỉ là tốt nhất nên chú ý một chút, đừng để nhiều người nhìn thấy quá là được. Hi hi, hai người nói gì vậy? Trường hợp gì? Phải chú ý cái gì? Nụ cười trên mặt Dung An Giao đã có vẻ gượng gạo. Ai, tiểu phi nhà chị cùng một nam nhân thân mật ở cạnh hồ nước trong tiểu khu để cho mọi người nhìn thấy. Còn, thiếu phụ xinh đẹp dường như khó mở lời. Còn cái gì? Dung An Giao rất buồn bực, nhưng nàng vẫn gắng gượng cười hỏi tiếp, mặc dù nàng đã đoán được chút ít. Còn y phục không chỉnh tề, mỹ phụ trung niên thì thẳng thắn nói ra. Thiếu phụ xinh đẹp còn ghé tai Dung An Giao thì thầm mấy câu. Dung An Giao nghe được trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Có điều vẻ mặt nàng vẫn rất thản nhiên. A, thanh niên thời nay thật kém hiểu biết. Dung An Giao cười cười rồi nói tiếp. Vốn định qua mấy ngày nữa mới đặc biệt nói cho mọi người biết. Không ngờ hai đứa trẻ tuổi đó thật là chẳng biết chú ý trường hợp gì cả. Lát nữa nhất định phải giáo huấn chúng. Ngoài mặt Dung An Giao không lộ ra chút bất mãn nào, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng to gió lớn. Nàng vẫn luôn rất chú ý tới thể diện bản thân, vốn trong nhà có ba nữ nhân đã đặc biệt dễ có điều tiếng thị phi, cho nên nàng vẫn luôn rất chú ý. Không ngờ bản thân mình quản lý giáo dục bao năm như vậy mà vẫn không dạy dỗ được tốt, nàng có thể không thất vọng sao? Thanh niên thời nay là vậy đó, thằng con nhà em cứ 2-3 ngày lại đưa nữ nhân về nhà. Ai, quản không nổi nữa, vẫn biết Dung tỷ chỉ cố ý giấu mấy muội muội chúng em. Được rồi, đến lúc đó nhớ đưa thiếp hỉ cho chúng em đấy. Đúng rồi, Dung tỷ xem em mua loại kem dưỡng da này thế nào. Ai, sao em dưỡng thế nào cũng so không lại da rẻ của Dung tỷ chứ. Hâm mộ chỉ đến chết mất. Mỹ phụ trung niên lấy từ trong túi ra mấy thứ như đồ mỹ phẩm dưỡng da trang điểm. Thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh cười. Da em còn không so nổi với Dung tỷ huống chi là chị. Vẻ mặt Mỹ phụ trung niên lập tức biến sắc. Ả đập lại một câu. Mi mà đến tuổi của tao thì có lẽ còn chẳng dám ló mặt ra đường ấy chứ. Được rồi, được rồi. Hai người đừng đấu khẩu nữa. Tôi còn phải đi chuẩn bị một chút. Ngày mai kiếm các vị uống trà. Thấy tình hình hai người đấu khẩu có chiều hướng căng thẳng, Dung An Giao ở bên cạnh vội vàng hòa giải. Lòng nàng đã buồn bực lắm rồi. Được rồi, Dung tỷ, chúng em đi đây, ngày mai gặp lại. Hai nữ nhân vừa đi, nụ cười trên mặt Dung An Giao lập tức biến mất. Nàng tím mặt đi tới cửa phòng Vân Vũ Phi gõ mạnh mấy cái. Ai vậy? Vân Vũ Phi hỏi. Con ra đây cho mẹ, Dung An Giao gắt lên. Cửa mở, Vân Vũ Phi ngạc nhiên nhìn mẫu thân đang tức tối. Kỳ quái hỏi, sao vậy mụ? Hừ, con thật làm mẹ mất hết cả mặt mũi. Dung An Giao bực tức gắt. Mụ, con sao lại làm mẹ mất hết mặt mũi? Vân Vũ Phi sợ sệt hỏi. Trong ấn tượng của nàng, rất ít khi mẫu thân nổi nóng như vậy, trừ một lần lén lục tủ đầu giường của mẫu thân ra. Mẫu thân chưa từng lên tiếng trách mắng mình. Dung An Giao nóng nảy, sao lại để mất mặt còn không biết. Các người làm gì ở trong công viên, hiện giờ người trên toàn thế giới đều biết cả. Con nói xem, con làm cho mẹ biết giấu mặt vào đâu đây. Thật cái đồ không biết nhục. Mụ, con sai rồi. Sắc mặt Vân Vũ Phi hết đỏ lại trắng, nàng không ngờ nổi lời đồn lại truyền nhanh đến vậy, mạnh đến vậy. Hừ. Mụ, mẹ đừng tức giận, nào, con mát xa cổ cho mẹ. Vân Vũ Phi lại đằng sau Dung An Giao, hai tay án lên vai Dung An Giao, bắt đầu xóa nắn. Gò ngực Dung An Giao vẫn không ngừng nhấp nhô, nhưng rõ ràng chiêu này của Vân Vũ Phi rất hiệu quả, nàng rõ ràng không còn tức giận như trước nữa. Mụ cũng là người hiểu lý lẽ, tình cảm sâu sắc rồi thì làm chuyện vượt quá giới hạn cũng là bình thường. Nhưng các con cũng phải tìm chỗ nào chứ, giữa trời giữa đất như vậy còn thể thống gì nữa. Vâng, mụ mụ dạy rất đúng, lần sau con sẽ chú ý. Hứ, không ngờ trên xích đu mà cũng được, mẹ sống đến chừng này tuổi rồi mà cũng lần đầu tiên nghe nói đến. Nói rồi, nàng dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bật cười lên hì hì. Ai ra, mụ đừng cười nữa, xấu hổ chết được. Vân Vũ Phi vội vàng ôm lấy cổ Dung An Giao, lên tiếng nũng nịu. Hãy nói thật với mụ, rốt cuộc làm loạn trên xích đu là chủ ý của ai? Đương nhiên là anh ấy. Khuôn mặt Vân Vũ Phi đỏ rực đến tận mang tai. Đúng thật là, xem ra nam nhân đó của con cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Dung An Giao mím môi nhịn cười. Vâng a, con cũng không muốn cưới nữa, cứ ở nhà với mẹ thì hơn. Dù có ngốc hơn nữa thì Vân Vũ Phi cũng nhìn ra là Dung An Giao không tức giận nữa, nàng vội vàng tỏ ra ngoan ngoãn. Không ngờ, Dung An Giao nghiêm mặt lại, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, lần này, con có không muốn gả cũng không được, nó không muốn cưới cũng không xong. Tại sao? Vân Vũ Phi chớp mắt ngạc nhiên. Hai người các con giờ đã làm đến mức dư luận xôn xao, nếu mà không kết hôn, vậy người ta sẽ nói ra sao? Người ta sẽ nói con quan hệ bừa bãi. Vũ Phi, con nói cho mụ biết, có phải con thực sự thích cậu Doãn Xuyên đó không? Vân Vũ Phi ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút mới gật gật đầu. Sao lại do dự? Cậu ấy đối với con không tốt à? Dung An Giao thấy dáng vẻ Vân Vũ Phi có chút do dự, lại cho là Doãn Xuyên tuyệt không phải là người con gái yêu nhất. Sao nàng có thể biết được? Ngay từ đầu Vân Vũ Phi chỉ là vì chiếc chén kia, vì có thể đóng phim. Có điều, cảm giác hiện giờ của Vân Vũ Phi không còn như trước nữa. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc, đặc biệt là trên thân thể Doãn Xuyên có loại khí chất vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ, loại khí chất đó sản sinh ra những gợn sóng lớn trong lòng Vân Vũ Phi. Hiện giờ ngược lại nàng lại có chút lo lắng rằng mọi thứ hiện nay sẽ kết thúc khi chiếc chén kia lọt vào tay. Không, không phải là anh ấy đối với con không tốt. Con lo anh ấy không muốn cưới con. Vân Vũ Phi nói ra suy nghĩ trong lòng, bởi vì đó là điều họ đã thương lượng kỹ cho vụ kết hôn già, mặc dù nàng và Doãn Xuyên có chút duyên mong manh ngắn ngủi. Vậy sao con nói phụ mẫu người ta dục? Phụ mẫu anh ấy dục, nhưng anh ấy không gấp nha. Cái gì chứ? Điều kiện của con gái tôi thế này, bao nhiêu người xếp hàng còn không đến lượt, nó cưới được con là nó có phúc. Còn nữa, hiện giờ con và nó đã có quan hệ, nó dám không cưới con. Hừ, vậy toàn nhờ vào mụ mụ đại nhân của con là chủ cho. Chỉ một câu nói của Dung An Giao, hòn đá tảng vẫn đè nặng trong lòng Vân Vũ Phi lập tức bị quẳng đi. Nàng ôm lấy mẫu thân vừa cười vừa nhún nhảy. Đừng loạn lên nữa, con xem con kìa, muốn gả đến mức đó kia đấy. Thật không hiểu nổi cái tên Doãn Xuyên có gì tốt chứ. Dung An Giao lắc đầu cười khổ. Mụ, mẹ không biết đâu, anh ấy rất đặc biệt. Vân Vũ Phi thẹn thùng nói. Đặc biệt cái gì? Nói cho mụ biết được không? Dung An Giao có chút hiếu kỳ. Mỗi một nữ nhân đều rất hiếu kỳ. E rằng nàng sống đến 80 tuổi cũng vẫn như vậy. Mụ, cái đó không thể nói cho mẹ được. Mặt Vân Vũ Phi đỏ đến tận cần cổ. Điều đó càng khiến cho sự hứng thú của Dung An Giao bị khêu lên cao. Nàng rất muốn biết rốt cuộc đó là cái gì. Vì thế nàng cố ý nghiêm mặt lại. Con không nói. Vậy đợt lát nữa nó đừng hòng bước qua cửa. Ai ra? Mụ, mẹ không thể thế được. Được rồi. Con nói. Vân Vũ Phi do dự hồi lâu. Dưới sự chăm chú chờ đợi của Dung An Giao, thì thào nói với nàng. Thân thể của anh ấy rất đặc biệt. Thân thể? Chỗ nào? Dung An Giao hỏi lại với vẻ mê hoặc. Thì là cái thứ kia của nam nhân đó. Vân Vũ Phi uốn uốn éo éo nói ra. Hả? Sao? Sao mà đặc biệt? Vẻ mặt Dung An Giao đột nhiên thoáng qua một tia khác thường. Thì là... Cảm thấy nói không ra lời. Vân Vũ Phi ngượng ngập ghé sát tai Dung An Giao nói mấy câu. Dung An Giao há to miệng kinh ngạc. Cái gì? Thật à? Thật, dài như thế này, thô như thế này này. Vân Vũ Phi lấy tay ra giấu. Con thật là, con thích nam nhân là vì cái đó sao? Đúng thật là, không nói chuyện với con nữa, mẹ đi nấu cơm. Dung An Giao cười mắng. Có điều, nhìn con gái dùng tay ra hiệu, nàng cũng ngấm ngầm chấn kinh. Mặc dù tiêu chuẩn chọn bạn của con gái có vẻ hoang đường, nhưng trong đáy lòng nàng lại nghĩ, có nữ nhân nào mà không thích nam nhân như vậy chứ? Thân là người từng trải, nàng đương nhiên biết cái thứ đó của nam nhân có tính chất quan trọng như thế nào đối với nữ nhân. Nghĩ đến đó, nàng bất lực mà thương cảm buông tiếng thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, lời đồn 2, mí mắt Doãn Xuyên lại máy, hơn nữa cả hai bên đều máy. Gã đổ rằng hôm nay lại là ngày tốt gặt hái được cả tài lẫn sắc. Ngày đẹp như vậy, đương nhiên phải trải chuốt cẩn thận một chút. Cho đến khi vô cùng hài lòng, gã mới bước ra khỏi cửa. Nhưng lúc Doãn Xuyên bước ra khỏi cửa, chân không thể nào bước tiếp được nữa. Bởi vì có một người chắn ở trước mặt gã. Người đó không phải ai khác, mà là Vương Cảnh mà Doãn Xuyên vẫn hằng tơ tưởng cả trong giấc mộng. Mặc dù gần đây đào hoa liên tục nhưng ánh mắt Doãn Xuyên nhìn Vương Cảnh vẫn rất nóng bỏng. Gã không ngờ Vương Cảnh lại đến. Sao lại là em? Sức trấn tĩnh của Doãn Xuyên đã bay tít lên 9 tầng mây. Em không thể đến. Vương Cảnh nhấp nháy đôi mắt to tròn long lanh mọng nước của nàng. À, không phải, anh không ngờ nổi. Vào ngồi đi. Doãn Xuyên đẩy cánh cửa còn chưa kịp khóa ra. Vương Cảnh chú ý đến khuôn mặt được cạo rất sạch sẽ của Doãn Xuyên, trên đó bói không ra một cọng râu. Anh mặc diện như vậy, phải chăng là đi hẹn hò? Không phải, phải, Doãn Xuyên vặn vẹo hai tay. Có phải là đến nhà Vân Vũ Phi đúng không? Đừng có ấp a ấp úng,